cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 934, chương 923, bà ngươi cũng có chỗ rất lợi hại. Sáng ngày thứ hai 8 giờ rưỡi, Đường Sương lái xe mang Đường Quả Nhi đi tới ngày hôm qua quảng trường. Xa xa nhìn thấy Tiểu Lị Lị cùng ba của nàng đã đến, chính ở một bên chờ đợi. Tiểu Lị Lị tương đương Đường Quả Nhi hưng phấn hướng bé gái vẫy tay. Tiểu Lị Lị ở ba nàng dưới chỉ thị, nhìn thấy Đường Sương cùng Đường Quả Nhi, hưng phấn nhảy lên: "Đường Đường, ta đã đến rồi." Đường Quả Nhi ném đi Đường Sương tay xông qua, cùng Tiểu Lị Lị tay trong tay nói chuyện. Tiểu Lị Lị ba tắc hướng Đường Sương cung kính mà chào hỏi. Đường Sương hỏi: "Các ngươi đến sớm sao?" Tiểu Lị Lị ba lắc đầu: "Không có, không có, cũng là vừa tới." Đường Sương không tỏ rõ ý kiến, không nói gì. Đường Quả Nhi nắm Tiểu Lị Lị đi tới, vui vẻ nói với Đường Sương: "Ca ca, Tiểu Lị Lị dẫn theo đậu phộng cho chúng ta ăn, ngươi có muốn tới hay không một cái?" Tiểu Lị Lị trên tay nhấc theo một cái trong suốt túi plastic, bên trong trang một ít đậu phộng. Đường Quả Nhi đã ăn, xé ra một cái, bẹp bẹp ăn say sưa ngon lành, vừa ăn một bên tán: "Ăn ngon tương đương." Tiểu Lị Lị đánh bảo, tay nhỏ ở trong túi bắt một đám lớn đậu phộng, nhút nhát đưa cho Đường Sương. Ba của nàng có chút lúng túng nói: "Đây là chúng ta nhà chính mình luộc đậu phộng, cái kia không có cái khác đem ra được đồ vật, cái này còn có thể ăn." Đường Sương không nhìn hắn, cười đưa tay ra tiếp nhận Tiểu Lị Lị đậu phộng. Bé gái một lòng bàn tay tràn đầy, thả trong tay Đường Sương lại một chút, hơn nữa coi như là một chút, còn bị Đường Quả Nhi nửa đường cướp đi ba viên. "Hì hì, ăn chút Tiểu Sương tương đương oa, ăn ngon thật a, thơm quá." Đường Quả Nhi cười hì hì đem đậu phộng phóng tới trong yếm, trước tiên ẩn đi chứa đựng điểm hoa quả khô, này đã là bản năng rồi. "Đây là nước luộc đậu phộng." Đường Sương xé ra một cái nếm một thoáng, xác thực rất thơm, không giống xào đậu phộng như vậy làm, càng ăn ngon, ăn thật ngon a, cảm tạ ngươi Tiểu Lị Lị." Đường Sương cười cảm tạ Tiểu Lị Lị. Tiểu Lị Lị nghe vậy, lộ ra nụ cười, ngọt ngào nói câu "không cần cảm ơn." Một bên nhìn kỹ ba của nàng, âm thầm thở phào nhẹ nhõm: "Đường ca ca, ngươi còn muốn sao?" Tiểu Lị Lị săn sóc hỏi. Đường Sương đưa tay ra, nói: "Vậy thì lại đến một điểm, đây là người nào luộc đậu phộng? Thật lợi hại." Tiểu Lị Lị cao hứng lại bắt một đám lớn đậu phộng cho Đường Sương, vui sướng nói rằng: "Là ra ra luộc." Đường Quả Nhi cái này quả bánh hàng, đến nơi này sau, miệng nhỏ liền không dừng lại đến. Giờ khắc này nàng vừa ăn vừa nói: "Ra ra người thật lợi hại." Tiểu Lị Lị tự hào gật đầu: "Hừm, ông nội ta thật là lợi hại. Bà nội ta luộc đậu phộng cũng ăn thật ngon. Lần sau để nãi nãi luộc." Đường Quả Nhi hỏi nàng: "Tiểu Lị Lị, ngươi sẽ luộc sao?" Tiểu Lị Lị: "Ta vẫn sẽ không, thế nhưng ta sẽ làm cơm." Oa, Đường Quả Nhi thán phục: "Đứa trẻ nhỏ như vậy dĩ nhiên sẽ làm cơm." "Nàng sẽ không, nàng chỉ có thể ăn." Nhìn về phía Tiểu Lị Lị, ánh mắt không do sùng bái vạn phần. Một trận, trên đời chỉ có mụ mụ tốt, tiếng nhạc từ xa tiến lại. Tiểu Lị Lị cao hứng nói: "Là Khang thúc thúc tới rồi." Đường Quả Nhi cũng ngóng trông: "Là đuổi Đường Quả Nhi xe phun nước tới rồi." Quả nhiên, mở xe phun nước Khang sư phó đến, đỗ xe từng gặp mặt sau, mang theo hai cái bé gái vô cùng phấn khởi trên đất xe. Đường Sương đứng ở ven đường, nhìn ngồi ở chỗ ngồi lái xe trên hai cái bé gái, một bộ hưng phấn không thôi dáng vẻ. Tiểu Lị Lị ba ở bên cạnh xe căn dặn: "Chú ý an toàn lão Khang, mở chậm một chút." Lão Khang đối với hắn không thích, tức giận nói: ngươi còn có thấy so với xe phun nước mở chậm xe sao? Tiểu Lị Lị ba ba ngượng ngùng nói, ta chính là nhắc nhở dưới, đừng dập đụng vào nhân ra đường đường. Lão Khang, ta lái xe ổn vô cùng, không cần ngươi bận tâm, ngươi vẫn là bận tâm công tác của chính mình đi. Từ sáng đến tối nhàn rỗi, một cái nam tử hán, trong nhà trụ cột, quanh năm không tìm việc làm, mù hỗn, để hơn 60 tuổi cha ở bên ngoài bôn ba, nếu là ta, xấu hổ đều xấu hổ chết. Lão Khang nói liên miên cằn nhằn, ngay trước mặt đường xương, đem Tiểu Lị Lị ba ba nói mặt đỏ tới mang tai. Hắn có tâm phản bác, thế nhưng mở không nổi miệng, nói mỗi câu mỗi chữ đều không có sai, không nói ra được phản bác lời nói đến. Lão Khang hiếm lạ gặp Tiểu Lý lại vẫn sẽ mặt đỏ. Mặt trời mọc ở hướng Tây, dĩ vãng hắn gặp một lần nói một lần. Người này ra mặt dày thực, toàn vào tai này ra tai kia, nên như thế nào y nguyên như thế nào, một bộ không có tim không có phổi dáng vẻ, ngày hôm nay dĩ nhiên sẽ mặt đỏ. Hắn không khỏi kinh ngạc nhìn một chút đường xương, nắm lấy cơ hội liền nói thêm vài câu. Tiểu Lị Lị ba ba có chút xấu hổ nói, đi mau, đến giờ không trả nổi ban. Lão Khang khà khà cười nhạt hai tiếng. Từ trong bao móc ra hai cái nướng bắp ngô, đưa cho hai cái líu ra líu xíu bé gái. Đến, ăn ngon nướng bắp ngô, một người một cái, đủ các ngươi ăn một buổi sáng. Đường Quả Nhi cùng Tiểu Lị Lị một người ôm một cái. Ngọt ngào nói, tạ ơn thúc thúc tương đương, Tiểu Chư Chư ôm nướng kỹ bắp ngô cây gậy. Hướng ngoài xe đường xương hung hăng khoe khoang. Điều này làm cho đường xương nghĩ đến một câu nói, gấu người mù tách bắp, tách một cái ném một cái. Tiểu Lị Lị tắc ở nói với Lão Khang, thúc thúc, ba ba ta rất lợi hại, hắn sẽ kể chuyện xưa, còn có thể cho Tiểu Lị Lị khâu búp bê vải, xét đánh hắn cũng không sợ. Gặp bé gái quật cường ánh mắt, Lão Khang trầm mặc một hồi, mặt giãn ra cười nói, Tiểu Lị Lị nói đúng, bà ba người cũng có chỗ rất lợi hại. Đi rồi, âm nhạc vang lên đến. Hắn không muốn phá hoại một cái phụ thân ở hài tử trong lòng cao to hình tượng. Tiểu Lị Lị hy vọng nhìn về phía ngoài cửa sổ ba ba. Ba ba gặp lại, ba ba sẽ không đi chơi mạt trược địa phương có đúng hay không? Tiểu Lị Lị ba ba không chút do dự mà gật đầu. Nghe Tiểu Lị Lị lời nói. Ba ba không đi, ba ba đi bệnh viện nhìn nãi nãi. Tiểu Lị Lị căng thẳng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tức khắc lộ ra nụ cười, ngọt ngào cùng ba ba phất tay gặp lại. Lão Khang xe khởi động chiếc, phát hình thế giới chỉ có mụ mụ tốt, âm nhạc giai điệu. Mang theo hai cái hưng phấn bé gái, chậm chậm lái xe rời đi, bắt đầu tuần thành tung nước. Hiện trường chỉ còn dư lại đường xương cùng Tiểu Lị Lị ba ba. Đường xương nhìn một chút hắn, không hề nói gì, chuyện của người khác hắn quản không được. Ta đi rồi, ngươi cũng trở về đi thôi. Buổi trưa ta sẽ đem Tiểu Lị Lị đưa về nhà. Đường xương chuẩn bị lái xe đi theo xe phun nước sau. Vẫn có chút không yên lòng bé. Tiểu tiên nữ ném đi làm sao bây giờ? Lão đường ra cũng là một cái này, hai, cái kia, nha, tốt, ngài đi thong thả. Tiểu Lị Lị ba ba ấp a ấp úng, muốn nói lại không dám nói lời nào dáng vẻ. Đối phương không nói, đường xương liền không sẽ chủ động hỏi, chỉ nói là nói, không muốn câu nệ như vậy, ở chung tự nhiên điểm. Nói xong, hướng xe đi đến. Tiểu Lị Lị ba ba cũng chậm gì gì đi rồi, hàm ngực lưng còng, viết lên mặt một bộ sinh hoạt không như ý dáng vẻ. Đường xương lắc đầu một cái, ai nó bất hạnh, nộ nó không tranh, mới vừa đối phương nếu là dám nói ra, cầu hắn hỗ trợ tìm phần công tác, đường xương nhất định sẽ duỗi ra cứu viện, chỉ là hắn liền nói cũng không dám nói, nếu chính mình không chủ động nói. Đường xương càng thêm không sẽ chủ động yêu cầu hỗ trợ. Hắn lái xe rời đi. chợt thấy Tiểu Lị Lị ba ba lại chạy trở về, cho rằng đối phương nghĩ thông suốt, tráng đảm, chỉ là lại vừa nhìn không đúng, người này phía sau theo hai người, đang ở đuổi hắn. Đường Sương tiếp tục ngồi ở trong xe quan sát, Tiểu Lị Lị ba ba nguyên bản hướng về phía Đường Sương bên này chạy tới. Chỉ là chạy đến một nửa, chuyển biến chạy đến quảng trường vừa con đường nhỏ đi rồi. Rất nhanh biến mất, không còn tăm hơi. Đường Sương lái xe đuổi kịp, dọc theo cái phố nhỏ này một đường kiểm tra hai bên ngõ nhỏ. Tiểu Lị Lị ba ba cùng đuổi hắn người đã chạy mất rồi. Quá nửa là chạy vào nào điều trong ngõ hẻm, một cái đầu hẻm tụ 7-8 người, ở hướng bên trong nhìn xung quanh. Đường Sương nhanh chóng đỗ xe chạy đi, quả nhiên thấy Tiểu Lị Lị ba ba, đuổi hắn hai người đem hắn ngăn chặn, vừa mắng, vừa đánh, một người phiến đầu, một người phiến bạt tai, hắn chỉ có thể không ngừng ôm đầu lùi về sau, không dám hoàn thủ, không nói tiếng nào, cuối cùng không thể lui được nữa, ngồi chồm hổm trên mặt đất, ôm đầu co thân, mặc người đánh. Đầu hẻm có người ở xem trò vui, trừ bỏ Đường Sương, không ai chịu tới gần hỗ trợ. Đến gần rồi liền nghe đến đối phương đang mắng Tiểu Lị Lị ba ba cái gì. Trả tiền lại, còn dám trốn, đem bỏ tay ra, khiến ngươi trốn, vảnh ngươi lão mẫu, mượn tiền của lão tử dám không trả. Nếu không là nhìn ngươi trên có lão dưới có dưới, lão tử ngày hôm nay đánh chết ngươi. Nói chuyện. Cái tên này lợn chết không sợ bỏng nước sôi, đợi lát nữa đi nhà hắn khuân đồ, trước tiên xả giận, mở cho hắn môi tương đương, một người đi nhặt ném trên đất bàn chân. Dừng tay, Đường Sương hét lớn, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.